Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, vong tình ảo cảnh. Khương Sầm cực lực, khổ tường, giống như cũng từng có một như vậy nữ tử, hướng hắn kể ra đồng dạng bất đắc dĩ cùng yêu thương. Lòng có ý trung lang, lại chỉ có thể gả làm người khác phụ, loại này bi tình. Vô luận là nhân loại, có lẽ hay là ma tộc, tựa hồ cũng là tương thông, rốt cuộc là ai đó. Khương Sầm càng nghĩ càng là mơ hồ, đầu đau muốn nứt, đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng hồn lão hỏi. Hồn lão tiền bối, tại hạ là không là vì tu luyện tửu ma công bên trong, vong tình quyết, mà quên có chút sự tình. Hồn lão thở dài. Người đã muốn quên, cần gì phải hỏi lại. Lão phu trước kia từng nghe một vị trí giả nói qua. Một người phiền não quá nhiều, thường thường là vì trí nhớ quá tốt. Ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ hai, Long Uyên chủ quả nhiên lại cử hành long trọng thịnh yến. Tiếp tục mở tiệc chiêu đãi Khương Sầm cùng Vũ Công Tử hai vị vương tộc khách quý. Vũ Công Tử tựa hồ là nhận được tiếng gió. Biết rõ Long Uyên chủ đã muốn đáp ứng đem ái nữ gả cho hắn. Bởi vậy thập phần đắc ý, đối mặt Thiên Long Uyên thị vệ, tôi tớ lúc, thái độ càng thêm liều lĩnh ngạo mạn, vênh mặt hất hàm sai khiến, quả thực mới chủ tự cho mình là. Long Uyên công chúa y nguyên dẫn mạng che mặt, giữ im lặng, tham gia yến hội nhung chiều, cũng là trầm mặc không nói. Mặc dù là có việc mừng, nhưng trong phủ mọi người, ngoại trừ Vũ Công Tử cực kỳ tùy tùng bên ngoài, cơ hồ không ai mang theo vẻ mừng rỡ, nguyên một đám thần sắc trầm trọng, hiển nhiên cũng không quá quan tâm tình nguyện nhìn thấy cái này cái cọc việc hôn nhân. Nhưng lại không thể làm gì, Khương Sầm lại có vẻ có chút hưng phấn, hắn rượu tính nổi lên, thịnh yến bắt đầu không bao lâu. Hắn tự uống cạn ba hũ rượu ngon. Một phen ca múa qua đi. Long Uyên chủ theo thứ tự hướng Khương Sầm cùng Vũ Công Tử mời rượu. Sau đó cao giọng nói ra. Hôm nay lão hủ tuyên bố một cái cọc đại hỷ sự tình. Tiểu nữ Huyên Nhi đem cùng công vương tộc Vũ Công Tử kết hôn. Khương đại nhân nếu là có thể ngưng lại mấy ngày. Với tư cách chứng hôn trưởng bối. Lão hủ vô cùng cảm kích. Khương Sầm lắc đầu, mùi rượu hun hun nói. Chứng hôn, tại hạ không có hứng thú. Chỉ là, cái này cái cọc việc hôn nhân. Bây giờ còn nói còn quá sớm. Chỉ giáo cho, Long Uyên chủ sững sờ. Vũ Công Tử nhướng mày. Bực mình chẳng dám nói ra. Khương Sầm nói ra, Long Uyên chủ là muốn kết thân tại vương tộc đệ tử. Vì tại sao không hỏi hỏi ý của tại hạ? Tại hạ cũng chưa kết hôn. Chẳng lẽ tựu không xứng với lệnh ái? Chẳng lẽ Long Uyên chủ trong mắt ta si vưu vương tộc tựu không sánh bằng cộng công vương tộc? Long Uyên chủ gấp nói gấp. Không phải vậy. Lão hủ cho rằng Khương đại nhân vô tình ý tại việc hôn nhân. Nói như vậy, chẳng lẽ Khương đại nhân cũng nhìn chúng tiểu nữ? Đối với Long Uyên chủ mà nói, có thể đem con gái gả cho Khương Sầm, quả thực là nâng cao một bước. Dù sao Khương Sầm tu vi rất cao, hơn nữa quan trọng là Khương Sầm chính là si vưu vương tộc thuần túy huyết mạch, mà không phải là con lai nhà ông bà ngoại đệ tử. Dù cho gả cho Khương Sầm làm thiếp, con nối dõi hậu nhân cũng nhất định là vương tộc thân phận. Khương Sầm ha ha cười một tiếng, lệnh yêu đoan trang hào phóng, thiên tư quốc sắc, bởi vì cái gọi là yểu điệu tiên tử, quân tử hảo cầu, tại hạ đương nhiên không muốn bỏ qua. Chỉ là, Khương mỗ cho rằng, kết hôn phải là song phương ngươi tình ta nguyện, giúp nhau hâm mộ, không biết Long Uyên công chúa, đối với Khương mỗ còn có tình ý, Long Uyên chủ đại hỷ. Vội vàng liên tục ý bảo con gái, nói ra, Huynh Nhi, ý của ngươi như, Long Uyên công chúa đứng dậy nói ra, nhận được Khương đại nhân quá yêu, tiểu nữ nguyện phục thị đại nhân, làm bạn đại nhân khoảng chừng gì đó. Mọi người vừa mừng vừa sợ, biến cố bất thình lình, lại để cho Vũ công tử bọn người kinh ngạc không thôi. Nhưng đối với những người khác mà nói, xác thực là càng hy vọng xuất hiện cục diện. Chúc mừng Khương đại nhân, chúc mừng Long Uyên chủ. Mọi người ào ào chúc mừng. Vũ Giang sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên trong nội tâm giận dữ, cũng không dám phát tác. Chậm đã, Khương Sầm lại khoát tay áo, nói ra, Long Uyên công chúa chỉ nói là nguyện ý gả cho, nhưng tại hạ lại không biết tâm ý. Nếu không có lưỡng tình tương duyệt, chỉ là bởi vì môn đăng hộ đối được thông qua, tại hạ cho rằng như vậy việc hôn nhân khó có thể bền bỉ, một lúc sau tất nhiên đần độn vô vị. Bởi vậy, tại hạ muốn xác định, Long Uyên công chúa xác thực tâm thắt ở hạ. Như vậy đi, tiếng đàn nhưng truyền tâm ý. Nghe nói Long Uyên công chúa am hiểu cầm luật, xin mời Long Uyên công chúa xoa một khúc. Tại hạ nghe qua, liền chi tâm ý. Cái này, Long Uyên công chúa đôi mi thanh tú cau lại. Do dự, Long Uyên chủ ha ha cười một tiếng, nói ra, huynh nhi, ngươi tự vì Khương đại nhân xoa một khúc, cho thấy tâm ý, hắn mới không tin cái gì tiếng đàn đưa tình, chỉ cần lại để cho con gái hào hào đánh thượng một khúc chính là. Dù sao tại Vũ Giang cùng Khương Sầm hai người trong lúc đó lựa chọn, ngốc tử đều tuyển Khương Sầm. Dạ, Long Uyên công chúa đáp ứng một tiếng, khuất thân thi lễ, thiếp thân bêu xấu. Long Uyên chủ sai người lập tức ôm đến đàn tranh, đặt Long Uyên công chúa yến trên đài. Long Uyên công chúa bắt đầu kích thích dây đàn, chỉ nghe khúc nhạc dạo mấy cái âm phù, liền biết nàng muốn khải đàn chính là Phượng Cầu Hoàng. Cái này thủ giang khúc đảo là phi thường phù hợp hiện tại tình cảnh. Khương Sầm theo chủ tọa đài cao nhảy xuống, nói ra, để ở hạ mượn khúc múa kiếm, dùng trợ rượu hứng. Khương đại nhân giống như lần này nhã hứng, chúng ta cầu còn không được. Long Uyên chủ mỉm cười, nếu là thật sự có thể đạt thành cái này cái cọc việc hôn nhân, chính là lập tức giao ra Thiên Long Uyên, hắn cũng hào không đau lòng. Long Uyên công chúa phủ khúc, Khương Sầm múa kiếm, mọi người ào ào tán thưởng. Có thể nói trai tài gái sắc, một đôi bích nhân. Bất quá, không biết có phải hay không bởi vì Khương Sầm ẩm say nguyên nhân, hắn múa kiếm thời điểm thi triển ra pháp lực ở bên trong, vậy mà mùi rượu bốn phía lại để cho hắn chung quanh phụ cận một khu vực trở nên mùi rượu đặc hơn. Nghe thấy chi dục say, thân trong đó ma tu lập tức bồng bềnh núp ních, có chút huân huân, nhưng đẳng cấp cao ma tu tửu lực hơn người. Cái này rượu ngon trực tiếp uống xong, giống nhau cũng sẽ không say. Nhưng Khương Sầm thi triển ra mùi rượu, so với rượu ngon lợi hại hơn hơn. Nghe thấy của hắn tửu khí hậu, phụ cận ma tu nguyên một đám giống như say không phải say. Vốn là đang tại phủ tấu, Phượng Cầu Hoàng, Long Uyên công chúa cũng bị mùi rượu quanh quẩn, hốt hoảng gian, nàng tựa hồ tiến nhập một cái kỳ lạ ảo cảnh. Ở chung quanh nàng, chúng khách mời cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhìn thấy, chỉ có đang tại múa kiếm Khương Sầm một người, mà Khương Sầm thân hình dung mạo cũng dần dần biến thành đại sư huynh Nhung Triệu bộ dáng. Đại sư huynh, Long Uyên công chúa sững sờ, nàng bỗng nhiên ngừng lại, không rõ chính mình đang làm cái gì. Đừng ngừng, tiếp tục phủ khúc a. Múa kiếm, đại sư huynh nói ra, sư huynh thích nhất nghe ngươi đánh đàn, nhất là cái kia thủ Thu Nguyệt Ban Đêm. Dạ. Long Uyên công chúa mỉm cười, làn điệu biến đổi theo vui sướng Phượng Cầu Hoàng biến thành có chút huyền chuyển u oán Thu Nguyệt Ban Đêm. Nương theo lấy tiếng đàn, nàng bắt đầu nhẹ giọng ngâm sướng, thiếp độc phủ khúc Long Uyên, Tâm yêu tiếc, chỉ thán, thượng khuyết hát bỏ đi làn điệu bắt đầu trở nên cao vút bắt đầu đứng dậy. Hạ khuyết bài hát cũng trở nên hào tình vạn trượng. Thiếu niên trường kiếm kiếm tiên. Xin hỏi thiên, người phương nào? Một khúc hát bỏ đi. Long Uyên công chúa vẫn chưa thỏa mãn. Thì thào nói ra, nếu là có thể như vậy một mực cùng sư huynh bạn khúc luyện chiêu. Thật là tốt biết bao. Đại sư huynh, hỏi. Vậy ngươi vì sao phải gả Khương đại nhân? Gả Vũ công tử? Hẳn là ngươi đã rời tình chuyển ý. Long Uyên công chúa cười khổ một tiếng. Sâu kín nói ra, sư muội tâm ý, sư huynh còn không rõ ràng lắm sao? Cái này, thu nguyệt ban đêm, thượng khuyết bài hát. Ghi rõ ràng, đem ngươi mỗi một tiểu câu chữ thứ nhất liền cùng một chỗ. Liền biết sư muội tâm ý. Thì ra là thế, mọi người một mảnh xôn xao. Mùi rượu vừa thu lại, Long Uyên công chúa trong lúc đó theo Khương Sầm dùng vong tình quyết chế tạo vong tình ảo cảnh. Trung rời đi, phát hiện chung quanh ma tu khác thường, giật mình đây cũng không phải là một giấc mộng. Khương Sầm nhẹ gật đầu, thở dài, thượng khuyết chỉ có 8 dấu chấm, mỗi câu câu thủ một chữ liền cùng một chỗ, chính là thiếp tâm chỉ hệ lang quân một người. Long Uyên công chúa quả nhiên sớm đã lòng có tương ứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.